ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 848, chương 31, cái kia cỡ nào đáng tiếc a. Võ đạo tông sư chém ngược hỏa luyện kim đan. Cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao, loại chuyện này vốn liền thuộc về số rất ít tình huống. Nhất là võ giả tu vi càng cao, loại chuyện này phát sinh khả năng lại càng thấp. Cho dù là đối với thiên chi kiêu tử mà nói cũng một dạng như thế. Hậu thiên cảnh, thiên chi kiêu tử khiêu chiến vượt cấp nhẹ nhõm như uống nước. Thậm chí hậu thiên giết tiên thiên cũng không phải là cái gì việc khó. Tiên thiên cảnh, luyện tinh hóa khí chém giết luyện khí hóa thần cũng không khó. Luyện khí hóa thần giết luyện thần phản hư. Luyện thần phản hư chiến phản hư hợp đạo. Lịch sử phía trên đều có tiền lệ. Thậm chí coi như phóng nhãn lập tức. Trần Khuynh Địch, còn có Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm tứ nữ. Đều đã từng đạt tới qua. Nhưng là tiên thiên cảnh trở lên liền không giống nhau. Hợp đạo giết tông sư. Đương đại cũng chỉ có Trần Khuynh Địch một người đạt tới qua. Những người khác có lẽ có thể làm được hợp đạo chiến tông sư. Nhưng nếu muốn giết tông sư liền hoàn toàn không phải một cái cấp độ đồ vật. Về phần cao cấp hơn, tông sư giết hỏa luyện, phóng nhãn đương đại, đời trước nữa, sẽ không có người làm đến qua. Dù sao hỏa luyện kim đan cùng võ đạo tông sư ở giữa chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Gấp trăm lần trở lên cương khí chênh lệch, hoàn toàn khác biệt thể chất cường độ, khác nhau một trời một vực lực lượng nguyên thần, giống như là một con kiến khiêu chiến voi một dạng, thất bại mới là đương nhiên, thắng lợi ngược lại không bình thường, liền xem như Trần Khuynh Địch đều không làm đến qua, nhưng là ở không có người chứng kiến một lần nào đó chiến đấu bên trong. Long Thiên Tứ làm được, đối thủ là hàng thật giá thật hỏa luyện kim đan, hơn nữa không phải bái hỏa giáo đại trưởng lão cùng Đông Hải Kim Ô loại kia hàng lầm, mà là chính thức có được gấp trăm lần so với võ đạo tông sư lực lượng cường giả. Nhưng Long Thiên Tứ thắng, mọi người đều biết, Long Thiên Tứ thân làm Thuần Dương Cung Thái Thượng trưởng lão. Tu luyện được cũng không phải là Thuần Dương Cung tuyệt học, mà là tự nghĩ ra một bộ Thương Long Thất Túc Kinh. Qua Thuần Dương Cung nội bộ đánh giá, môn võ công này đã đạt đến cái thế võ học đỉnh phong. Khoảng cách tuyệt thế võ học cũng bất quá cách xa một bước. Như vậy vấn đề đến, Long Thiên Tứ trình độ làm sao có thể làm ra võ công như vậy đến nhìn chung võ học cấp bậc. Cái thế xem như hỏa luyện kim đan phù hợp, nhưng tương tự là cái thế võ công, chênh lệch cũng là rất lớn, mà Long Thiên Tứ Thương Long Thất Túc Kinh, thản nhiên giảng lời nói, nếu là không có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cảnh giới cùng nhãn lực, nhưng thật ra là rất khó khai sáng ra đến, nhưng hết lần này tới lần khác Long Thiên Tứ sáng tạo ra môn võ công này thời điểm liền đại đạo huyền quang đều không mở ra, hắn làm sao làm được? Cái này muốn dính đến Long Thiên Tứ bình sinh huy hoàng nhất một trận chiến. Đó cũng là Long Thiên Tứ đời này một lần duy nhất kỳ ngộ. Hắn lúc kia cũng coi là Thuần Dương Cung tiểu thiên tài. Mặc dù so ra kém tông môn bên trong thiên kiêu, nhưng là đã đạp phá sinh tử quan, xem như rất lợi hại. Nhưng hắn như vậy vẫn không có năng lực khiêu chiến hỏa luyện kim đan cảnh giới. Dù sao hắn cũng không phải thật sự là thiên tài. Nếu như dùng thiên phú đến ví von lời nói, Trần Khuynh Địch chính là khối lớn tinh khiết hoàng kim, không có một tia tạp chất, mà Long Thiên Tứ chỉ sợ liền chỉ có một hạt bụi vàng trình độ. Mặc dù đồng dạng là hoàng kim, nhưng là khác biệt một trời một vực. Cho nên để tấn cấp, hắn lựa chọn rời đi tông môn ra ngoài du lịch, mà ở một chỗ tên là Trảm Long Hồ Cảnh Quan, hắn tao ngộ một đầu tu vi vô cùng mạnh mẽ lão long. Trên người đối phương tàn tạ khắp nơi, nhưng khí tức trên thân nhưng như cũ không thể kháng cự. Vẫn có hỏa luyện kim đan tu vi. nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, bây giờ hồi tưởng lại, chỉ sợ thật đúng là có đại đạo huyền quang 30 vạn dặm cấp độ. Lão Long yêu cầu Long Thiên Tứ vì hắn vạch trần Trảm Long Hồ phong ấn xem như thù lao. Hắn truyền cho Long Thiên Tứ một môn Long tộc võ công, nhưng trên thực tế lại là lòng dạ bất chính, không chỉ có phòng bị Long Thiên Tứ một tay, thậm chí còn dự định tại phá phong về sau cầm Long Thiên Tứ bữa ăn ngon. Mà Long Thiên Tứ tự nhiên cũng không tin tưởng qua Lão Long. Mặt ngoài phục tùng, sau lưng lại là suy nghĩ biện pháp thoát thân. Song phương cứ như vậy lẫn nhau đấu trí đấu dũng, lẫn nhau tính toán, quá trình không nhiều lắm lời. Nhưng là cuối cùng, một đầu hỏa luyện kim đan cảnh Lão Long cứ như vậy vĩnh viễn mai táng tại Trảm Long Hồ phía dưới. Mà Long Thiên Tứ thì là tắm rửa long huyết, mang theo tự nghĩ ra Thương Long Thất Túc Kinh từ Trảm Long Hồ bên trong đi ra. Từ trên tổng hợp lại, ta có nghiêu bức hay không? Trần Khuynh Địch làm được sao? Nhìn xem dùng sức nói khoác chính mình lúc trước rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu nghiêu bức Long Thiên Tứ. Trần Khuynh Địch không khỏi chậc chậc lưỡi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Long Thiên Tứ có như vậy một phen kinh lịch. Kỳ thật nhìn lại một chút, liền sẽ phát hiện Long Thiên Tứ thực rất lợi hại. Đông Hải thời điểm, Đào Hoa Đào chủ liều mạng phía dưới, triển lộ ra đại đạo huyền quang tu vi, nhưng như cũ bị Long Thiên Tứ cho đè ép xuống. Thái Hoa Sơn chi chiến, Long Thiên Tứ mặc dù không có mở ra đại đạo huyền quang, lại có thể nhẹ nhõm thao túng đại trận hộ sơn, đồng thời đối kháng Phật Môn, Đại Chu, Kiếm Tông vây công. Lão gia hỏa này kỳ thật giấu rất sâu. Nhưng là, tu vi chính là tu vi. Ngươi nói không có cái gì dùng, trừ phi ngươi bây giờ liền đánh thắng ta, nếu không chuyện này liền không tới phiên ngươi lắm miệng. Nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ một bên cảm thấy có chút vui mừng, nhưng một bên lại cảm thấy tiểu tử thúi này thật là phiền. Nếu là lão phu hiện tại liền đánh thắng ngươi mà nói, đã sớm đem ngươi ấn tại trên mặt đất chùy có được hay không? Tiểu tử thúi, ta là thật sự có nắm chắc, chớ xem thường ta có được hay không? Long Thiên Tứ cũng là làm đủ chuẩn bị, không nói những cái khác. Hắn lúc trước giết đầu kia Lão Long, cơ hồ là đem phế vật lợi dụng làm được cực hạn. Gân rồng bị hắn luyện vào thể nội, Long Đồng cũng bị hắn đổi thành hai mắt của mình. Long huyết tất cả đều uống cường hóa nội tạng, thịt rồng cũng ăn bổ cường thể chất, Long Châu dùng để tăng lên cương khí, Long hồn luyện vào nguyên thần tăng lên tinh thần lực. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ còn đột phá không đến hỏa luyện kim đan. Cũng chính vì như thế, Long Thiên Tứ tài nghệ thật sự kỳ thật so mặt giấy thực lực mạnh nhiều lắm. Hơn nữa ở mở ra đại đạo huyền quang về sau, tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến mức kinh người, đã khoảng 7 vạn dặm. Nhưng Long Thiên Tứ có lòng tin, toàn lực bộc phát lời nói, chiến lực của hắn không thể so với đại đạo huyền quang 10 vạn dặm cường giả yếu. Trọng yếu hơn chính là, trước khi ra cửa hắn tốn giá tiền rất lớn, đem qua nhiều năm như vậy tất cả toàn bộ tích góp dùng tới. Sau đó phân biệt làm xích tiêu kiếm cùng đô thiên phục khắc phẩm. Giống như là thuần dương cung trận chiến thời điểm, Đàm Hoa lấy ra hàng ma sử phục khắc phẩm một dạng, thuộc về một lần duy nhất thượng phẩm đạo binh. Có bọn chúng, Long Thiên Tứ thậm chí có thể duy trì 15 phút đồng hồ đại đạo huyền quang 30 vạn dặm chiến lực. Mà thân làm thuần dương cung thái thượng trưởng lão, liền cùng trước kia Trần Khuynh Địch một dạng, hắn còn thân mang ngày xưa Ninh Thiên Cơ ban cho một đạo thái sơ kiếm khí. Đây chính là một vị trí cường giả lưu lại kiếm khí. Thật muốn hữu tâm tính vô tâm, bắt lấy một cái cơ hội tốt chạm ra ngoài lời nói, hỏa luyện đỉnh cao nhất đều phải bị thua thiệt. Đây quả thực là nhảy ba cấp. Nếu không phải như thế, Long Thiên Tứ cũng không dám tự mình chạy đến Tây Vực, hắn là tới cứu Ngạo Thiên, cũng không phải đi tìm cái chết, cho nên ta là thật sự có kế hoạch. Cùng ngươi cái này mãng phu cũng không đồng dạng. Lão phu lúc còn trẻ được xưng là Thuần Dương Cung thế hệ tuổi trẻ âm hiểm nhất đệ tử. Ngươi cho rằng là chỉ là hư danh sao? Nhìn xem nhe răng tuét miệng Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch chậc chậc lưỡi, xuất phát từ nội tâm bắt đầu hoài nghi mình sẽ không phải thật là Thuần Dương Cung ngu nhất người. Kia a, gặp quỷ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta không quản. Trần Khuynh Địch cường ngạnh trấn áp kịch liệt phản đối Long Thiên Tứ. Có câu nói rất hay, chí giả ngàn lo tất có một mất. Trước cùng ta ngươi nói một chút rốt cuộc dự định làm sao giúp Ngạo Thiên giải trừ cái kia Minh Vương truy hồn thiếp, người át chủ bài lại nhiều, không phải là của mình thực lực, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khục, Long Thiên Tứ vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi làm sao như vậy xen vào việc của người khác a? Nói nhảm, ta còn không có mang theo Thuần Dương Cung thành là thiên hạ đệ nhất thánh địa đây. Ngươi chết rồi, cái kia cỡ nào đáng tiếc a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục